Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 113, Zen vs Senju Hashirama. Senju Tobirama. 1. Mới từ trong quan tài gỗ đi ra Senju Hashirama, cũng không bị Orochimaru hạn chế lại thần trí. Khi nhìn đến Zen đưa tay đem chính mình ngăn lại sau, Senju Hashirama nhãn thần cũng thay đổi. Tạp chí trùng, thiếu niên, ta xem ngươi cũng là Konoha nhẫn giả, ngươi ngăn ta lại là ý gì? Zen khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn kia nhãn thần hơi hơi biến hóa Senju Hashirama, cười nói, không ngăn cản ngươi làm gì vậy? Cho ngươi đi khi dễ ta sủng vật sao? An tâm được, có cửu vĩ tại, Konoha hủy không? Thiếu niên, người chờ có lừa dối ta. Kia cửu vĩ rõ ràng chính là không có Jinchuriki trạng thái, làm sao sẽ nghe theo Konoha chỉ huy làm việc? Senju Hashirama ánh mắt hơi chăm chú, trên người khí thế hơi hơi biến hóa, đã sắp muốn tới đặt tức giận khúc nhạc dạo. Dù sao, Konoha thôn, đối với, đúng, Senju Hashirama mà nói, biết bao trọng yếu. Dù sao năm đó coi như với bạn gây trở mặt, cũng phải bảo vệ Konoha thôn, liền đủ để chứng minh Konoha thôn tại Hashirama trong lòng tầm quan trọng. Senju Hashirama bên người đời thứ hai, Senju Tobirama lại đột nhiên chen miệng nói, đại ca, người với hắn dài dòng cái gì? Trực tiếp động thủ đi. Orochimaru ở sau lưng thấy vậy, càng là vui vẻ cười, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác nói, đúng, chính là như vậy, nhanh đánh đi, như vậy ta cũng không cần lau đi các ngươi thần trí. Uế thổ chuyển sinh thuật này, có thể lựa chọn có hay không trói buộc được triệu hoán người nhân cách cùng thần trí. Mặc dù lau đi thần trí người thi thuật tương đối khá khống chế, nhưng bị triệu hoán đi ra người, lại không có cách nào phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực. Orochimaru dĩ nhiên là vui vẻ gặp cho tới bây giờ loại tình huống này. Mà Zen khi nhìn đến hai cái Senju huynh đệ kia rõ ràng tức giận bộ dáng, chân mày khẽ nhíu một cái, cũng lười giải thích, chính là khẽ cười lạnh, trên người khí thế bỗng nhiên bùng nổ. Khí thế bùng nổ trong nháy mắt, Zen dưới chân địa mặt nhất thời nổ tung, phủ đầy vết rách, tựa như cùng mạng nhện một dạng bãi đá vụn lập. Kia khí thế kinh khủng cũng là trong nháy mắt đem trọn cái Konoha bao phủ. Kia quen thuộc khí thế, nhượng sở hữu xâm phạm Konoha nhẫn giả trở nên kinh hãi. Mà Konoha thôn nhẫn giả, trước đây không lâu liền trải qua một lần, tự nhiên không sẽ hốt hoảng. Chính vì với phụ cận đây gai, đang cảm thụ đến cổ khí thế này trong nháy mắt, chính là một cước đạp bay chính mình địch nhân. Rồi sau đó mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía huyền phương hướng. Đó là Zen đại nhân. Chỉ bất quá vì cái gì Zen đại nhân muốn bộc phát ra loại khí thế này? Gai mày nhíu lại mặt nhăn, nhìn kỹ một chút Zen đối diện hai người kia, nhất thời trong mắt lại lộ ra kinh hãi thần sắc. Sơ đại đại nhân, đời thứ hai đại nhân. Một tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Zen cùng Senju Hashirama huynh đệ, tại đưa mắt nhìn sang Maito Gai thời điểm, Gai nhất thời bị ba đạo ánh mắt bị dọa sợ đến liền lùi mấy bước. Lúc này, Kakashi chính là lắc người một cái, đi tới Gai bên người, nhìn huyền phương hướng, sắc mặt ngưng trọng nói. Nhìn, đây chính là Orochimaru lần này dám can đảm xâm phạm Konoha lá bài tẩy. Gai, đừng để ý sơ đại cùng nhị đại đại nhân, vẫn là mau mau giết địch đi. Ngược lại bên kia có Zen đại nhân ở, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe được Kakashi nói như vậy, Gai cũng cảm thấy có lý, liền ngay cả vội vàng với Kakashi rời đi nơi này, tìm âm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn nhẫn giả chiến đấu. Gai cùng Kakashi rời đi, Zen ba người ánh mắt cũng lại lần nữa thả lại trên người đối phương. Nhưng Gai cùng Kakashi đối thoại lại để cho Senju Hashirama hai huynh đệ cau mày. Này, người thi thuật, đây là chuyện gì xảy ra? Senju Tobirama cau mày, quay đầu nhìn về phía Orochimaru. trầm giọng hỏi. Orochimaru thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không muốn giải thích, lại chuẩn bị lau đi hai người thần trí. Chỉ bất quá lúc này, Zen lại mở miệng nói. Orochimaru, nếu như ngươi nghĩ lau đi hai người bọn họ thần trí nói, ngươi bây giờ cũng có thể đi chết. Zen kia lạnh lẽo ánh mắt, nhượng Orochimaru động tác cứng đờ. Con ngươi co rúc lại thành châm, lông tơ dựng ngược lên. Bản năng nguy cơ báo động không ngừng vang dội. Có chút sợ hãi lùi một bước. Orochimaru trong mắt âm tình bất định. Cuối cùng vẫn quyết định. Không trói buộc Senju Hashirama hai huynh đệ nhân cách. Gen thực lực đáng sợ như vậy. Có lẽ chính mình trói buộc hai người bọn họ nhân cách. Chính mình hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Chẳng để cho bọn họ giữ lại chính mình nhân cách. Tự mình ở bên cạnh giám thị liền tốt. Alo, bên kia tiểu tử kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Gặp hai người tốt lắm tựa như đã ách mê một dạng lời nói. Senju Tobirama không khỏi là có chút khó chịu nhìn về phía Zen. Zen quay đầu nhìn về phía Senju Tobirama. Càng là khó chịu nói. Khác, đừng, một câu một tên tiểu tử. Nếu như ngươi không phải Sunet hai ra ra, ngươi bây giờ đã nằm trên đất. Cái gì? Senju Tobirama lúc ấy liền giận, chakra trong nháy mắt bùng nổ, liền muốn hướng Zen tiến lên. Chẳng qua là rất đáng tiếc, giữa đường bị Senju Hashirama ngăn lại. Senju Hashirama cau mày, nhìn về phía Zen. Sunet, ngươi là nói tôn nữ của ta Senju Sunet, nàng là gì của ngươi? Hắn là nữ nhân ta. Zen quay đầu nhìn về phía Senju Hashirama, nhàn nhạt giải thích một câu sau đó, lại giơ tay lên, chỉ Konoha ngoài thôn, nói, được, đừng nói nhảm, khó khăn đến hai người các ngươi đi ra, đi trước ngoài thôn đánh một trận lại nói. Vô lễ tiểu tử. Senju Tobirama căm phẫn nhìn chằm chằm Zen, nếu không phải hắn đại ca ngăn hắn, hắn đã sớm tiến lên giết chết Zen. Zen tại sau khi nói xong, cũng không để ý hai người phản ứng như thế nào. Lại bay thẳng đến Konoha ngoài thôn nhảy vọt đi. Senju Hashirama hai huynh đệ thấy vậy, liền trực tiếp đuổi theo. Bất kể tình huống bây giờ như thế nào, bọn họ cũng phải đuổi theo Zen. Hỏi rõ sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà còn, xem hiện tại cửu vĩ tình huống, tựa hồ thật tựa như cùng hắn nói tới một dạng. Một mực ở tận lực tránh khỏi lấy phá hoại Konoha. Orochimaru nhìn ba người từ từ đi xa, ánh mắt lóe lên không ngừng. Rồi sau đó, Orochimaru lại chậm rãi chìm vào lòng đất, hướng ba người phương hướng đuổi theo. Hôm nay tập kích, mặc dù có trả thù Konoha ý tứ ở bên trong, nhưng lớn hơn một bộ phận cũng là Orochimaru hy vọng thí nghiệm một chút. Cái này Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai huynh đệ liên thủ, có thể hay không chiến thắng Senju Zen? Bởi vì này, quan hồ hắn sau này nghiên cứu phương hướng. Hắn phải đang thí nghiệm sau đó, mới có thể ra kết luận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.